Sùng Thê Yến Ray, chương 55, C55, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước mặt rũ đầu, giữa mày nhiễm ảo não, tựa hồ vô cùng canh cánh trong lòng đoạn chuyện cũ này, cũng hết sức áy náy. Ẩn Trường Kha ủ rũ lúc lâu, ỉu xìu mà rũ mắt, giải thích khi ta 10 tuổi ngã xuống nước, đã sốt cao một hồi. Sau khi khỏi, không nhớ được đầy đủ nhiều chuyện trước kia. Dừng một chút nói, không phải ta cố ý quên, An Trường Kha thật sự rất khó chịu cũng cảm thấy áy náy. Chuyện cũ xa xăm lại chân quý như vậy, y lại vô tình quên mất, chỉ có một mình Tiêu Chỉ Quân nhớ rõ, thậm chí còn bảo vệ hứa hẹn xa xôi năm xưa, chỉ cần nghĩ vậy, nàng liền cảm thấy bản thân như đã vứt bỏ Tiêu Chỉ Quân 9 tuổi trong quá khứ. Đời này họ nói rõ, nhưng đời trước thì sao? An Trường Kha chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến, vì sao Tiêu Chỉ Quân chưa từng gặp mặt mà lại cố chấp với nàng như vậy? Cưới nàng về vương phủ, sau này không màng triều thần phản đối, khư khư cố chấp lập nàng làm hậu cho nàng tôn vinh dưới một người trên vạn người. Sau khi hai người chia tay rất nhiều năm, Tiêu Chỉ Quân thực hiện lời hứa của mình. Chỉ là An Trường Kha đã sớm quên đi chuyện cũ, né tránh tay nàng. Vì thế hai người một trầm mặc không nói, một sợ hãi trốn tránh. Cứ vậy để vụt mất ảm đạm kết thúc, nhưng An Trường Kha nàng lại không biết cả hai kiếp Tiêu Chỉ Quân chỉ yêu một mình nàng. An Trường Khanh cảm thấy ngực rút đau, từng đợt nhẹ như mạng nhện, dần dần bao bọc lấy cả trái tim nàng, khiến nàng phải nắm chặt bàn tay mới có thể giảm bớt nỗi đau khôn kể. Khi nàng chìm đắm vào đời trước, khó chịu không thở nổi, một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng dừng trên đỉnh đầu, sau đó xoa xoa rồi vuốt. Không sao, ta còn nhớ, nàng muốn biết ta nói tiếp cho nàng nghe, Tiêu Chỉ Quân nhàn nhạt nói. Kỳ thật không có quá nhiều chuyện để kể, cuộc săn bắn tính tới tính lui chỉ 15 ngày, hai người làm bạn với nhau chừng 10 ngày. Hai đứa bé không được yêu thương, không có nhiều trò chơi, trốn ở trong tầm cung hẻo lánh của Tiêu Chỉ Quân, chia sẻ một miếng điểm tâm, hoặc là kể chuyện cho đối phương. Giống một dòng suối nhẹ nhàng, dòng nước nhỏ chảy qua an ổn yên lặng. Đại khái là Tiêu Chỉ Quân thoát khỏi trói buộc của thâm cung, trải qua 15 ngày an bình nhất. Sau khi mẫu phi qua đời, một mình nàng dễ dụa trong thâm cung, trải qua ngươi lừa ta gạt thoải mái chìm nổi cũng càng thêm hoài niệm cảm giác an bình. Trước kia Thường Tại Xương luôn tỏ vẻ khinh thường cái cách dừng chân không tiến của nàng. Đường đường là Bắc Chiến Vương, là một nhị công chúa, cũng có lúc chùn bước như thế. Nếu ngươi thật sự thích nàng, muốn ở bên nàng, an chi khác có thể không chịu hả? Dù sao cũng chỉ là thứ nữ không được sủng ái. Thường Tại Xương nói quá đơn giản, tâm tư Tiêu Chỉ Quân lại quá nặng nề. Nàng là Bắc Chiến Vương công chúa thanh danh hỗn độn, đôi tay nhiễm máu, trên phố có vô số đồn đãi về nàng, tùy tiện nhặt một chuyện cũng có thể ngăn em bé khóc đêm. Mà An Trường Kha cũng đã trưởng thành, vẫn không được sủng ái, nhưng mơ hồ vẫn là bộ dáng đơn thuần như lúc bé. Tiêu Chỉ Quân thường xuyên hoài niệm ngày xưa, cũng hiểu rõ, năm tháng biến đổi, có những chuyện đã trải qua, dù là bạn thân nhất cũng mỗi người một ngả. Huống chi bọn họ chỉ ở chung nửa tháng, An Trường Kha lại sớm quên mất đoạn thời gian đó. Nàng không muốn phá hỏng đoạn an bình ngắn ngủi trong trí nhớ. Cho nên trước nay chỉ ở xa mà hỏi thăm tin tức của nàng, có thể giúp thì giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải sau này tuổi dần lớn, trong cung bắt đầu nhúng tay vào hôn sự của nàng, nàng sẽ không nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cầu ý chỉ của Thái Hậu cưới người vào phủ. Trước đại hôn, Tiêu Chỉ Quân từng hối hận nhất thời xúc động quấy nhiễu An Trường Kha, nhưng mà hiện giờ nhìn người trước mắt, lòng chỉ có tràn đầy may mắn. May mắn nàng ấy chưa từng thay đổi. Lâu như vậy, người vẫn nhớ. Rốt cuộc An Trường Kha ngước mắt nhìn Tiêu Chỉ Quân. Sao không nhớ chứ, Tiêu Chỉ Quân, nàng không có nhiều hồi ức chân quý, khi ngươi lừa ta gạt vết đao liếm máu, mỗi lần đều lấy hồi ức chân quý ra thưởng thức vượt qua những năm tháng ảm đạm không ánh sáng. Trí nhớ ta tốt, Tiêu Chỉ Quân chăm chú nhìn nàng, ôn tồn nói. Vì thế một ngày này, An Trường Kha ngồi trong sân phủ tướng quân, tắm ánh nắng giạt rào ấm áp, nghe Tiêu Chỉ Quân kể lại từng kỷ niệm lúc nhỏ. Tuy An Trường Kha đều đã quên, nhưng mỗi một câu của Tiêu Chỉ Quân, đều khiến nàng có loại cảm giác quen thuộc. Tiêu Chỉ Quân nói bản thân vì nàng ra mặt đánh nhau bị thương, An Trường Kha ngồi xổm trước mặt nàng, đôi mắt đỏ bừng còn phồng má nỗ lực thổi thổi vết thương thời điểm cho nàng. An Trường Kha lúc đó bỗng nhiên tiếp một câu, nhả nhả thổi thổi, đau bay bay. Tiêu Chỉ Quân quay đầu nhìn nàng, trong mắt An Trường Kha đựng đầy vụn ánh sáng. Khi còn nhỏ mẹ thường dỗ ta như vậy. Vì thế những lời này được An Trường Kha tiểu bé con học đi dỗ Tiêu Chỉ Quân bị thương. Vẻ mặt Tiêu Chỉ Quân mềm mại, ngón tay đưa qua kẽ ngón tay của nàng, nắm chặt nói. Nàng xem, kỳ thật nàng còn nhớ rõ. An Trường Kha hơi nghiêng đầu, cười với Tiêu Chỉ Quân. Người kể nhiều cho ta đi, có lẽ ta cũng nhớ ra rồi. Tiêu Chỉ Quân dẫn nàng vào trong phòng, trầm ổn cất tiếng. Sáng sớm ngày kế, An Trường Kha và Tiêu Trì Quân cùng xuất phát đến Lương Châu. Lúc An Trường Kha bị gọi dậy còn hơi ngây ngốc, nàng cho rằng lần này Tiêu Trì Quân đi, dù gì cũng liên quan đến đại sự hai nước, đưa ra quyến theo hình như cũng kỳ cục. Bởi vậy tuy trong lòng ẩn không nỡ, nhưng nàng cũng không nói gì thêm. Cho đến khi Tiêu Trì Quân thay xong xiêm y, thấy nàng bất động, mới nghi hoặc hỏi sao nàng còn chưa thay y phục. An Trường Kha mới biết, hóa ra nàng chuẩn bị đưa mình đi cùng. Tiêu Trì Quân thấy nàng ngơ ngác không động, bừng tỉnh hiểu ra, có chút phiền muộn mà nói. Hôm qua quên nói với nàng, lần này đi không có gì nguy hiểm, không phải nàng thích dã ngọc, ta đưa nàng đi chọn mấy khối nguyên liệu tốt. An Trường Kham phản ứng lại, mặt mày hớn hở mà thay xiêm y, ra cửa cùng Tiêu Trì Quân. Sắp ra cửa lại gặp khó, Tây Khương ở biên giới như hổ rình mồi, chuyến này tất phải khoái mã chạy đến Lương Châu, nhưng An Trường Kha không biết cưỡi ngựa. Kiểu thời điểm này nàng cũng ngượng ngùng muốn ngồi xe ngựa chậm trễ hành trình. Nàng đang muốn nói bằng không mình không đi nữa, lại thấy Tiêu Trì Quân gọi người dắt một con hắc mã thần tuấn tới. Hắc mã kia cường tráng, một thân lông đen nhánh, chỉ có giữa mày và bốn móng nhiễm trắng. Khi bị dắt ra còn không kiên nhẫn nâng đầu, đạp bốn vó. Tiêu Trì Quân nhận dây cương, thuận tay xoa bờm ngựa, hắc mã không kiên nhẫn cũng an phận hẳn. Nàng giới thiệu cho An Trường Kha. Đây là Đạp Tuyết, vừa nói vừa vỗ mông Đạp Tuyết vẫy vẫy cái đuôi, vó ngựa đạp đất đi bộ đến trước mặt An Trường Kha, hiểu tính người mà lấy đầu cọ cọ nàng. An Trường Kha kinh ngạc nhìn Tiêu Trì Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trì Quân khích lệ nói, nó rất thích nàng, lúc này An Trường Kha mới thử thăm dò duỗi tay, xoa mũi Đạp Tuyết. Đạp Tuyết cọ lòng bàn tay nàng một chút, mắt to đen nhánh ngập nước. Tiêu Trì Quân thân là chủ tướng một thành, không ít chiến mã. An Trường Kha chỉ biết trong phủ tướng quân nuôi mấy con chiến mã, nhưng chưa từng thấy. Thấy nàng và Đạp Tuyết đã quen, Tiêu Trì Quân xoay người lên ngựa, hướng nàng vươn tay. Chuyến này đến Lương Châu, trên đường sẽ hơi vất vả. An Trường Kha nắm tay nàng, mượn lực lên ngựa, vững vàng ngồi trước Tiêu Trì Quân. Ta có thể chịu được, Tiêu Trì Quân cười cười. Vậy đi thôi, ngồi vững. Nói xong kẹp bụng ngựa, Đạp Tuyết hí dài một tiếng, vó ngựa như bay, chở hai người ra phủ. Đạp Tuyết là con ngựa hoang Tiêu Trì Quân bắt được ở Bắc Mạc, ban đầu là mã vương của bầy ngựa, sau lại bị Tiêu Trì Quân nhìn chúng, tốn một phen công phu mới thuần phục đưa về được. Sau này theo Tiêu Trì Quân vào sinh ra tử, trừ Tiêu Trì Quân, đối với những người khác tính tình của nó thật sự mãnh liệt. Thường Tại Xương vô cùng ghen tị, đáng tiếc Đạp Tuyết đến sờ cũng không cho hắn sờ. Trước mắt nhìn Đạp Tuyết ngoan thuận mà chờ hai người chạy xa, trong lòng hắn vừa ghen tị vừa hâm mộ, cứ cảm thấy chuyến này không nên tới tìm Tiêu Trì Quân. Thấy những người khác còn thất thần, hắn giương roi ngựa cả giận. Thất thần làm gì, đuổi theo, Nhạn Châu đến Lương Châu, khoái mã phải một ngày một đêm mới đến. Ngẫu nhiên ven đường có thôn xóm rải rác nhưng nhiều nhất là hoang mạc và cồn cát. Cũng may trước mắt đã khai xuân, thời tiết dần ấm áp, từng chồi xanh nhú lên, dẫn dắt sức sống bừng bừng. Đến buổi tối, đoàn người tìm nơi cản gió ăn ngủ ngoài trời. An Trường Kha lần đầu trải nghiệm, tuy rằng trên ngựa sóc này muốn vỡ xương cốt vẫn cứ tràn trề hứng thú. Giúp đỡ tìm cỏ cây cành khô về nhóm lửa, tính tình Đạp Tuyết hoang dã, không biết chạy đến đâu tìm cỏ ăn. Những người khác tứ tán ra ngoài săn thú, lúc này cũng chỉ còn hai người Tiêu Trì Quân với Thường Tại Xương. Tiêu Trì Quân nhìn người vui vẻ cách đó không xa, khóe miệng không tự giác nâng ý cười. Thường Tại Xương ngồi đối diện nàng, ôm cánh tay dùng sức chà sát, hạ giọng. Ta nói ngươi có thể đừng cười không, khiếp sợ quá. Tiêu Trì Quân nhíu mày nhìn hắn, không phát biểu, lại mặt vô biểu tình mà quay đi tiếp tục nhìn An Trường Kha. Thường Tại Xương không phục mà. Hứ, một tiếng, ta thấy ngươi bị quỷ mê hoặc tâm trí rồi, bị đứa con nít ăn sạch sẽ. Tuy hắn sớm biết Tiêu Trì Quân hợp ý nữ nhân, nhưng không biết Tiêu Trì Quân sẽ thích đến mức cưới người về nhà làm chính phi. Hơn nữa xem dáng vẻ bây giờ thật sự thích đến chết rồi, ra khỏi nhà một chuyến cũng phải ôm theo. Người cũng không nhỏ nữa. Tiêu Trì Quân quay đầu, lạnh bốt nói với hắn. Cũng nên thành thân thôi. Thường Tại Xương, tránh nhà mình không có việc gì, rảnh rỗi quản chuyện nhà người khác. Tiêu Trì Quân không chút lưu tình chào phúng hắn một câu, rồi sau đó đứng dậy đi đến phía An Trường Kha. Thường Tại Xương, An Trường Kha nhặt đủ một bó cành cây, liền muốn đi về, lại được Tiêu Trì Quân đi đến nhận lấy. Tiêu Trì Quân đặt nhánh cây sang một bên, nói với nàng. Có muốn đi xung quanh chút không? Bây giờ, An Trường Kha nghi hoặc mà nhìn sắc trời đen nhánh, thấy ánh trăng và sao vẫn sáng. Ừ, Tiêu Trì Quân hơi cong khóe miệng huýt gió, liền thấy Đạp Tuyết bốn vó như gió, chạy như bay mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người lên ngựa chạy nhanh đến nơi xa xa. Thường Tại Xương ở phía sau nhìn đủ, bi thương bóp cổ tay. Sắc lệnh chí hôn, sắc lệnh chí hôn, mà, sắc lệnh chí hôn, sắc đẹp làm thần trí mê muội. Tác giả có lời muốn nói, Thường Tại Xương, xót xa cái tên nhà ngươi, khẳng định sau này là hôn quân. Túng túng, lạnh nhạt ò cách chương.